Đỉnh cấp tông sư, chương 177, cái giá cỏ bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí như đang sôi lên sùng sục. 35 tỷ công tôn thần nói, giọng đầy vẻ nghiêm túc lộ rõ ý muốn chiến đấu đến cùng. Mộ Cẩn, em ở đây có thể lấy ra được bao nhiêu? Tô Minh hỏi Diệp Mộ Cẩn. Hơn 30 tỷ, Tô Minh gật đầu, sau đó nói. 50 tỷ, lại có thêm một số người nữa quyết định bỏ cuộc, ví như nhà họ Hoàng, nhà họ Ngụy là một trong số 8 đại gia tộc của Đế Thành đã quyết định bỏ cuộc bởi vì giá quá cao. Nhưng, vẫn còn một số người vẫn chưa chịu từ bỏ, ví như Cơ Khâm, Côn Tôn Thần, Thẩm Tịch. Công Tôn Thần muốn tiếp tục ra giá 55 tỷ, nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Nhược Dư bèn cất lời. 50 tỷ đã là mức giới hạn rồi, tiếp sau đây nếu muốn ra giá thì phải là 50 tỷ thêm bảo vật nữa. Giá trị của tiền bạc là có giới hạn, sau đây cho dù có muốn ra giá đến 100 tỷ thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa nữa. Đấu giá tứ đỉnh sẽ lấy 50 tỷ làm giá trị gốc để so sánh với bảo vật. 50 tỷ thêm nửa cân, trà đại hồng bào cổ thụ, Công Tôn Thần nói. Công Tôn Thần đã có sự chuẩn bị từ trước, nửa cân trà đại hồng bào cổ thụ, khóe miệng của rất nhiều người khẽ giật. Thực lực của nhà Công Tôn thật đáng sợ, trà đại hồng bào cổ thụ đã bị ngưng giao dịch trên thị trường từ rất lâu rồi thì phải. Đừng nói là nửa cân, cho dù một lạng cũng hầu như khó mà mua được. Nhưng mà, một giây sau, 50 tỷ thêm một, tấm bản đồ vị trí mộ cổ vô chủ có hơn 1000 năm tuổi, Cơ Khâm cất lời. 50 tỷ thêm một bộ kiếm pháp võ kỹ thượng phẩm nhân cấp, Thẩm Tịch nói. Ba người, đều ôm tâm lý quyết lấy cho bằng được. 50 tỷ thêm một bộ bản đồ trận pháp, Diệp Mộ Cẩn cũng vậy, trên khuôn mặt tuyệt đẹp là vẻ trịnh trọng và kiên định, cô ta nhất quyết phải lấy được gốc nhân sâm này cho Tô Minh. Mặt Công Tôn Thần biến sắc, bất kể là Cơ Khâm hay Thẩm Tịch hay là Diệp Mộ Cẩn, giá trị của món bảo vật mà bọn họ đưa ra đều cao dần. Đều có sự chuẩn bị từ trước khi tới đây, Công Tôn Thần lẩm bẩm. Còn may, nhà họ Công Tôn lần này chuẩn bị khá là đầy đủ. Công Tôn Thần lớn giọng nói, thêm một miếng hàn thiết nặng. Cái gì, hàn thiết nặng, chí bảo luyện khí trong truyền thuyết, đến Tô Minh cũng phải ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào đối phương. Cách chương.